Vô Định Trường An, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vô Định để tướng sĩ kêu gọi hứa hẹn không phải người đại gian đại ác xuống núi chuyện cũ sẽ bỏ qua, không tới hai ngày mấy trăm nạn dân lên Mông Sơn cầu sinh thừa dịp ban đêm lặng lẽ xuống núi. Tiêu Vô Định cũng dựa theo hứa hẹn thả bọn họ trở về nhà còn phát ra ngân lương, điểm ấy đúng là cùng Chu Cẩm Hà nhất trí, vì muốn sống mà phải đầu quân cho thổ phỉ, thật không thể trách họ. Bên dưới ngọn núi sôi nổi như vậy, nhưng trên núi lại không dễ chịu. Ngày thứ nhất có người trốn thì Dương Dũng liền tức giận, lúc này lại nói tha không được những người kia, nhưng bên dưới ngọn núi người kêu gọi lại nói Tiêu tướng quân căn bản không đem Hắc Phong trại nho nhỏ này để ở trong mắt, lấy thủ cấp Dương Dũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tiêu Vô Định danh tiếng bên ngoài như thế nào bách tính Nghi Châu tự nhiên cũng có nghe thấy, tin Tiêu Vô Định sẽ diệt Hắc Phong trại này ngày thứ hai liền có rất nhiều người chạy trốn. Báo, đại ca, hai ngày này tổng cộng ít đi gần 800 huynh đệ. Ta nhổ vào, đám kia cũng xứng cùng lão tử xưng huynh gọi đệ sao? Còn có ai muốn xuống núi mau mau lăn đi cho lão tử, bằng không để lão tử bắt được sẽ dùng hai cái búa chặt cho các ngươi nát bét cho chó ăn. Dương Dũng tức đến nổ phổi, một lưỡi rìu bổ xuống cái bàn ba tấc trước mắt lập tức bị vỡ đôi, đám lâu la sợ đến không dám thở mạnh. Hừ, không có muốn đi. Hắn quét một vòng mọi người bên dưới, cười lạnh nói. Chúng ta thề chết theo đại ca, mọi người cũng dồn dập theo hô, thề chết theo đại ca, chuyện cười, thân thể của bọn họ thật không sánh được với cái bàn gỗ A, không chịu nổi như vậy. Hừ, được, theo đại ca ta gờ yêu ta ết xuống núi đi, lão tử hôm nay liền muốn lấy thủ cấp Tiêu Vô Định làm cầu để đá. Nói xong Dương Dũng túm lên cái rìu khí thế hùng hổ một cước đá văng tên lâu la đang quỳ trước mặt hắn. Ngô Ước tới cũng bị hắn tránh qua một bên đi. Ai u, không đi được a, à, Ngô Ước đột nhiên không kịp chuẩn bị một tiếng vang trầm thấp ngã trên mặt đất, khác nào tảng mỡ dày từ trên bàn té xuống đất, cả người thịt đều run lên ba cái. Tuy rằng bận bịu muốn bò lên, nhưng thân thể tròn vo không nghe sai khiến, cũng may thịt dày nổi lên có tác dụng giảm sóc, bằng không xương sợ là gãy không một mảnh lành lặn. Mọi người vội vàng đi đánh nhau tự nhiên không rảnh phản ứng khối thịt mỡ này ngã trên mặt đất, chỉ để lại hắn một mình dãy rủa, nhìn một đám thổ phỉ khí thế hùng hổ xuống núi không biết làm sao. Tiêu Vô Định cùng Chu Cẩm Hà liền ở trong doanh trướng hạ xuống một ngày đánh cờ, đúng là thế lực ngang nhau. Mắt nhìn ván này sắp thua, nàng nhìn ngó sắc trời ngoài trướng, đem con cờ trong tay nhẹ nhàng ném một cái vào hộp cười nói. Xem ra hôm nay nhất định phải thua, điện hạ chờ ta chiến bên ngoài thua trở lại. Dứt lời, nàng đứng dậy đi qua một bên lấy mũ giáp liền đi ra bên ngoài, đúng là để Chu Cẩm Hà suýt nữa tưởng chính mình nghe lầm, người này là cố ý muốn thua. Không lâu lắm, có binh sĩ tới đón nàng, nói. Bẩm điện hạ, Tiêu tướng quân nói ngài nếu như có hứng thú không ngại có thể lên vọng đài nhìn qua. Làm sao, ở chỗ này thua còn chưa đủ, còn muốn bản cung nhìn nàng bên ngoài tại sao thua. Chu Cẩm Hà cười thán, đứng dậy theo người binh sĩ kia ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên vọng đài quả nhiên thấy hai bên trận thế dĩ nhiên đã đâu vào đấy, bên này kiếm kích nghiêm ngặt, bên kia tuy không giống bên này nhưng cũng ngay ngắn có thứ tự, cũng là thế tới hung hăng, không thể khinh thường. Tiêu Vô Định thân mang huyền giáp, trong tay một cây thương đồng dạng toàn thân đen nhánh hiện ra ánh sáng lạnh lùng, bình thường thường mang thanh kiếm kia lúc này đang treo bên cạnh người tuyệt địa, đen trắng tôn nhau lên, khí thế ác liệt. Chỉ thấy nàng dục ngựa tiến lên, không có nửa điểm động tác dư thừa, cánh tay dài vung lên thương chỉ vào Dương Dũng, âm thanh trong trẻo uy nghiêm, nói. Thất phu nghịch tặc, ta hôm nay phụng mệnh thảo tặc, thức thời mau mau đầu hàng giao ra Ngô Ước, bản tướng quân còn có thể tấu lên điện hạ xử lý nhẹ ngươi, nhưng ngươi lại u mê không tỉnh, sớm nghỉnh cổ chờ chém. Dương Dũng nghe vậy, một đường xuống núi này lửa giận đã tiêu một ít, dừ nghe vậy lại bốc lên càng lúc càng kịch liệt, hắn cũng thúc ngựa tiến lên, giận dữ nói. Ta phi, nơi sơn dã này mà ngươi còn dám khoa môi múa mép như vậy. Cũng không hỏi thăm một chút Nghi Châu này ai nghe thấy tên gọi Dương Dũng mà không run sợ. Ngươi một nhóc con miệng còn hôi sữa cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai như vậy. Rửa sạch sẽ cái cổ chờ lão tử, ta chính là Trấn Bắc tướng quân do bệ hạ thân phong, ai biết bọn chuột nhát vô danh các ngươi. Tiêu Vô Định khẽ cười một tiếng xem thường, tướng sĩ phía sau lập tức cười ha ha như Dương Dũng lúc nãy nói chuyện cười lớn. Dương Dũng giận không nhịn nổi, lúc này thúc ngựa tiến lên rất nhanh chém thẳng vào. Tiêu Vô Định tiến lên nghênh chiến phủ đến thương đi 40 mấy hiệp, xem trên đài Chu Cẩm Hà có chút kinh hồn bạt vía. Nàng dù sao cũng là lần đầu thấy trận chiến như vậy, Dương Dũng kia dáng dấp cao lớn thô kệch, hai lưỡi rìu to tỏ ra uy thế hừng hực, vừa nghĩ tới Tiêu Vô Định cũng là nữ tử giống như nàng đối đầu đối thủ như vậy làm sao có thể không cho nàng lo lắng. chỉ lo một khi không chú ý cái thân thể nhỏ bé kia liền bị chém thành hai khúc. Chỉ là trái lại Tiêu Vô Định, một cây thương linh hoạt soái khí thành thạo điêu luyện, vẫn còn có tâm tư quay đầu lại hướng nàng cười. Này, quả nhiên vẫn là tướng quân nhà nàng đẹp mắt, đánh trận như vậy mà không mất phong độ. Nhìn một lúc Chu Cẩm Hà yên tâm một tay chống cằm, đầy hứng thú nhìn Tiêu tướng quân biểu diễn. Lại có thêm mấy hiệp, Tiêu Vô Định thấy vừa đúng lúc liền dần dần rối loạn thương pháp, ghìm ngựa liền chạy đi một bộ, không địch lại liền chạy trốn. Dương Dũng cũng không đuổi theo, cười ha ha. Người này nhóc con miệng còn hôi sữa, vẫn là về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Thổ phỉ phía sau đồng loạt cười ha ha, Dương Dũng lập tức thu binh, hai phe từng người hồi trải. Trở lại doanh trướng, Chu Cẩm Hà đưa cho nàng chén trà, thấy nàng lấy mũ giáp xuống liền thấy mồ hôi cũng không có một giọt, cười nói. Ta cho rằng tướng quân thuận kiếm, không nghĩ tới tướng quân thương pháp cũng tinh xảo như vậy, đáng tiếc vào lúc này không có nghiêu nhũ. Cho tướng quân bồi bổ thân thể, hồi kinh ta đưa tướng quân một con bò sữa được không? Này là sữa bò, điện hạ quá khen, đáng tiếc không thể tận lực, để điện hạ cười chê rồi. Nghiêu nhũ ngược lại không tệ, trước tiên đa tạ điện hạ. Tiêu Vô Định tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sạch, đem mũ giáp trả về chỗ cũ, cười nói. Dùng qua thiện lại đánh một ván, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ là thuận miệng nói đùa một chút, không nghĩ tới Tiêu Vô Định vẫn đúng là đáp lại. Ân, không cẩn thận lại đào hầm cho mình, hồi kinh còn phải từ trong cung tìm Nghiêu Nhũ a, hy vọng phụ hoàng không bị ngạc nhiên đến hoàng. Rất tốt, tướng quân một kế lại hợp với một kế, thật là làm cho ta mở mang. Ta dùng đầu óc, tướng sĩ cũng ít thương vong, đây là buôn bán quá có lời a, Tiêu Vô Định khóe miệng khẽ nhếch nói. Dương Dũng làm người ngông cuồng tự cao, hôm nay thắng ta rồi, nói vậy chắc chắn hồi trại chúc mừng, liền thả lỏng cảnh giác, không cần mấy ngày hắc phong trại chính là vật trong túi. Chu Cẩm Hà cười hướng Tiêu Vô Định vừa chắp tay, nói. Tướng quân đa mưu, Cẩm Hà khâm phục, nàng tuy đọc đủ thứ thi thư, binh pháp cũng đọc không ít, nhưng đến cùng là lý luận xuông so với Tiêu Vô Định xa trường trên cửu tử nhất sinh trở về đến cùng là kém hơn nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Cẩm Hà trong lòng lại thêm ra mấy phần thương tiếc. Là nữ tử mà nàng lại ở trong quân doanh mấy năm qua, chua xót trong đó lại có mấy ai biết đây. Quả nhiên không ngoài Tiêu Vô Định dự liệu, hắc phong trại sau một trận chiến lần này sĩ khí đại trấn, Dương Dũng mang theo cả đám hứng thú bừng bừng trở về trại, lập tức liền phân phó. Người đến, tốt nhất rượu thức ăn ngon, khao các huynh đệ, đại ca quả nhiên thần dũng vô địch, tên kia trấn bắc tướng quân chấn động Mạc Bắc ở trên tay đại ca cũng đi chỉ qua 60 hiệp, ha ha, ta xem đại tấn này cũng không có ai so với đại ca lợi hại hơn. Ha ha, đại ca anh hùng cái thế, thần dũng vô địch. Nghe thủ hạ huynh đệ nói như thế, Dương Dũng đắc chí, ha ha cười nói. Thường nghe người ta nói Tiêu Vô Định vô địch thiên hạ, hôm nay thấy hắn cũng chỉ đến như thế, tương lai ta tất lấy thủ cấp hắn, để người ta nhìn ai mới là anh hùng. Hắc phong trại lúc này mở đại tiệc, Dương Dũng cùng người khác hát vang mua vui, chè chén không thôi. Ngô Ước thấy vậy trong lòng ngờ vực, chỉ là hắn cũng chưa từng thấy bản lĩnh Tiêu Vô Định, nhất thời cũng không nắm chắc được đến cùng thật sự thắng hay là Tiêu Vô Định giả bại trận, chỉ có thể nhắc nhở Dương Dũng đề phòng. Nhưng Dương Dũng tân thắng, sĩ khí chính vượng, loáng thoáng nghe được hắn nói cái gì. Tiêu Vô Định không phải người cây ết yêu tà ép chiến, thủ vững không ra tất có âm mưu phía sau, chỉ trấn an hắn. Hắn bị mất mặt trước công chúa, thua thành như vậy, sao dám trở lại. Đại ca ngươi liền an tâm đợi đi. Tiêu Vô Định thủ trại không ra ba ngày, tùy ý lâu la hắc phong trại chửi rủa cũng không có động tĩnh, càng làm cho Dương Dũng kiêu ngạo tự hỉ, đem Tiêu Vô Định càng không để vào trong mắt, mỗi ngày cùng một đám huynh đệ uống rượu mua vui. Mấy ngày nay Chu Cẩm Hà cũng ở trong doanh trướng xử lý sự vụ, nhàn nhã cùng Tiêu Vô Định đánh cờ hoặc nói một chút binh pháp, ngược lại cũng thích ý, ngày hôm đó, hai người theo thường lệ dùng thiện chơi cờ, mới đi đến một nửa liền nghe được thám báo đến báo. Tướng quân, Dương Dũng tung quân uống rượu suốt ngày mua vui, không thiết canh giữ. Đi xuống đi. Tiêu Vô Định giơ giơ con cờ trắng tay, giãn ra lông mày đang cau lại, dương mắt xem Chu Cẩm Hà rồi hạ xuống, hỏi. Chiêu này, điện hạ cảm thấy thế nào? Lại nhìn bàn cờ, lúc nãy cờ trắng ở thế yếu hơn, một chiêu này lại đổi bị động làm chủ động, dĩ nhiên mơ hồ chiếm ưu thế. Chu Cẩm Hà khóe miệng khẽ nhếch, đưa tay rót hai chén trà đưa cho nàng, nói. Tốt, xem ra võng này tướng quân có thể thua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay liền vì điện hạ lấy hắc phong trải. Tiêu Vô Định tiếp nhận chén trà, khóe miệng mang theo tình thế bắt buộc cười, cất cao giọng nói. Ngày đêm đó, nàng liền xuất lĩnh 1000 tinh binh, cả đám đi không một tiếng động lên Mông Sơn. Đến hắc phong trại thì đã canh ba, một đám tướng sĩ vọt vào sơn trại, tiếng kêu gờ yêu tà ếch rung trời. Hắc Phong trại quả nhiên không phòng bị, đám lâu la canh gác đều ngủ say, đột nhiên nghe tiếng la gờ yêu tà ết bỗng nhiên từ trong mộng thức tỉnh, tay chân luống cuống. Dương Dũng đêm đó theo thường lệ uống rượu say sưa, sau khi bị thức tỉnh còn không kịp nhìn rõ chuyện gì đã bị mấy vị tướng sĩ bao quanh vây nhốt nắm dây thừng trói lại. Đợi đến lúc bình minh, Mông Sơn đã không còn Hắc Phong trại. Thổ phỉ Hắc Phong trại tử thương vô số, còn có gần một nửa bị bắt làm tù binh, Định Bắc quân tướng sĩ có thương vong nhưng không đáng kể. Ta phi, Tiêu Vô Định, ngươi là tiểu nhân hèn hạ, đánh lén có gì tài ba, có giỏi thì cùng lão tử một mình đấu, ngươi bại tướng dưới tay ta. Chấm, Chu Cẩm Hạ ở trong doanh trướng, thật xa liền nghe được có người hùng hùng hổ hổ, lại một lát sau lại thấy im bặt, ngay sau đó là Tiêu Vô Định chiến thắng trở về áp giải Dương Dũng cùng Ngô Ức Tiền vào, hành lễ nói. Điện hạ, thủ lĩnh thổ phỉ Dương Dũng cùng tội thần Ngô Ức đã được mang tới, Hắc Phong trại cũng bị quân ta tiêu diệt, một đám tù binh mặc cho điện hạ xử lý. Âm thanh không còn, hóa ra là Dương Dũng bị bịt miệng. A, Chu Cẩm Hà tiến lên nâng Tiêu Vô Định dậy, cười nói. Tướng quân cực khổ rồi. Lập tức đảo mắt nhìn về phía Dương Dũng, trên dưới đánh giá hắn, cười nhạo nói. Ngày ấy Tiêu tướng quân mới dùng 5 phần 10 bản lĩnh cùng ngươi so chiêu, giả bại ngươi liền cho là nàng thật đánh không lại ngươi. Dương đại đương gia, bản công dạy ngươi một câu, binh bất yếm trá. Ngô đại nhân, ngươi cũng thực sự là làm sao cùng người vụng về như vậy kết nghĩa anh em. Nàng đầy mắt ghét bỏ đánh giá hai người, lại nói. Có câu nói phúc có thi thư khí tự hoa, ngươi xem ngươi xấu như vậy, lúc trước nếu là đọc thêm nhiều sách bây giờ cũng sẽ không thua thảm đến như vậy phải không? Chu Cẩm Hà khoát tay áo một cái, đối với các tướng sĩ nói. Áp đi xuống đi, trông giữ cẩn thận, sau khi thẩm xong liền xử trí, đừng để ở nơi này buồn nôn bản cung. Dương Dũng miệng bị ngăn chặn nói không ra lời, nhất thời bị Chu Cẩm Hà làm cho tức giận sắc mặt đỏ chót, trong cổ họng phát ra tiếng ô ô, nhìn thực tại hơi dọa người. Kỳ thực Dương Dũng ngược lại cũng không tính xấu, Chu Cẩm Hà nói như vậy chính là cố ý chọc giận. Đưa người đi rồi, Tiêu Vô Định mới cười nói. Ta ngược lại thật không biết, điện hạ còn có thời điểm thức chết người không đền mạng. Nàng không nói lời nào liền thôi, nói chuyện Chu Cẩm Hà liền không cao hứng, liếc nàng một cái nói. Làm sao người khác mắng ngươi ngươi cũng không biết cãi lại. Ở bên ta lúc này thì miệng lưỡi sắc bén như vậy, đi ra ngoài liền không lời nói nào. Ồ, làm sao vẫn là nàng sai rồi. Tiêu Vô Định sững sờ, bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, bồi lễ nói. Đúng vậy, là ta không phải, đa tạ điện hạ giúp ta hà giận. Bản tính bao che cho con của công chúa điện hạ liền như thế bại lộ. Như vậy mới đúng, Chu Cẩm Hà hừ một tiếng, phân phó người. Tất cả theo luật pháp xử trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vô Định bây giờ nói thế nào cũng là người của nàng, nếu là người của nàng liền không thể để cho người khác bắt nạt, miệng lưỡi nhanh nhẹn cũng không được. Cách chương.